Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, buông tha cho thức tỉnh. Kiều Vũ Thần mở ra cái túi, nhìn xem bên trong bạch sắc tinh thể, trong mắt phảng phất thấy được vô số tiền lại hướng chính mình bay tới. Có chút nhà giàu mới nổi cảm giác, chỉ là muốn đến thức tỉnh dược tề giá cả. Hắn lại cảm thấy tại trái tim đau đớn, thế nhưng mà không có cách nào, chỉ có thực lực mạnh mới có thể rất tốt bảo vệ tánh mạng, mới có thể được đến càng nhiều nữa tinh thể. Hơn nữa đối mặt không biết nguy cơ, chỉ có thực lực trở nên mạnh mẽ mới có thể còn sống sót. Một bên Từ Hoa nhìn xem Kiều Vũ Thần nhất thời cao hứng nhất thời cảm giác đau lòng, cũng không biết hắn muốn ồn ào loại nào. Mở miệng hỏi, muốn dùng tinh thể lại để cho bọn hắn thức tỉnh sao? Kiều Vũ Thần lắc đầu. Không, ta có khác đích phương pháp xử lý. Ngươi cũng đi ăn cơm đi. Ta đem sự tình vội vàng hết tựu đi qua. Từ Hoa cũng không có muốn quá nhiều. Nàng rất tín nhiệm Kiều Vũ Thần. Ngoan ngoãn đi ra ngoài tìm Kim Thúc bọn hắn cùng nhau ăn cơm đi. Kiều Vũ Thần bắt tay phóng tới cái túi lên. Ý thức khẽ động, trước mặt zombie tinh thể toàn bộ bị bắt đã đến hệ thống trong không gian. Sau đó Kiều Vũ Thần gọi hệ thống. Hệ thống, trước cho ta hối đoái 10 vạn, điểm năng lượng, chấm ngoặc kép, tích, cấp 2 nguồn năng lượng 12.910 cái. Có thể hối đoái điểm năng lượng 645.500 điểm. Tam cấp nguồn năng lượng 8 cái. Có thể hối đoái điểm năng lượng 4.000 điểm, hối đoái 200.000 điểm năng lượng, cần cấp 2 nguồn năng lượng 4.000 cái. Ký chủ, xác nhận phải chăng hối đoái, hối đoái. Nghe được hệ thống báo ra số liệu, Kiều Vũ Thần trong nội tâm kích động không thôi. Ngày hôm qua giáo khu zombie hắn đã cảm thấy số lượng nhiều kinh người. Không nghĩ tới rõ ràng phá vạn, chứng kiến số lượng này. Trong nội tâm còn có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải giáo khu địa hình duyên cớ, bị hơn vạn zombie vây quanh, bọn hắn thật có thể thảm rồi. May mắn không có phát sinh ngoài ý muốn. Hôm nay tại Hải Điếu Thai sự tình lại để cho Kiều Vũ Thần càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Hắn một mực sinh hoạt tại Du Dương Thành, không có đi ra ngoài qua, đối với tận thế đáng sợ trình độ dài cũng không thấu triệt. Tựu như là lần kia thú vương vận chuyển qua, hắn trước kia ở đâu đã từng gặp cường đại như vậy dị thú. Tại thú vương trước mặt, quả thực mà ngay cả con sâu cái kiến đều không bằng. Tích, điểm năng lượng hối đoái thành công, còn thừa điểm năng lượng 200.500 điểm, hệ thống thanh âm đã cắt đứt Kiều Vũ Thần nghĩ cách. Kiều Vũ Thần tư tưởng về tới điểm năng lượng lên, ý thức khẽ động. Hối đoái cơ tựu xuất hiện tại trước mắt, mục tiêu trực tiếp chỉ hướng hàng thứ ba võ giả thức tỉnh dược tề. Hắn chuẩn bị trước hối đoái một tề võ giả thức tỉnh dược tề nhìn xem. 300.000 thức tỉnh dược tề hắn không biết là hiệu quả gì. Dù sao nhiều ra 10 vạn điểm năng lượng, trực tiếp thức tỉnh võ giả cũng là cũng được. Điểm kích, ấn vào, võ giả thức tỉnh dược tề, tích. Võ giả thức tỉnh dược tề, cần điểm năng lượng 200.000 điểm, phải chăng hối đoái, tích, hối đoái thành công, đạt được võ giả thức tỉnh dược tề một lọ. Thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận, ý thức trở lại hệ thống trong không gian. Kiều Vũ Thần chứng kiến nhiều ra một lọ màu đen bình giả bộ dược tề. Ý thức khẽ động, dược tề xuất hiện trong tay. Ánh mắt nhìn hướng trong tay dược tề, võ giả thức tỉnh dược tề, có thể cho nhân loại bình thường thức tỉnh trở thành võ giả. Không có tác dụng, chú thích, phục dụng võ giả thức tỉnh dược tề, cần phục dụng tiến hóa dược tề mới có thể thăng cấp. Xác suất thành công 99%, nhìn xem trong tay võ giả thức tỉnh dược tề giới thiệu. Kiều Vũ Thần có chút tiểu kích động. Xác suất thành công 99%, tuy nhiên điểm năng lượng dùng tương đối nhiều, thế nhưng mà thắng tại thức tỉnh tỷ lệ cao a hát. Hơn nữa không có ăn zombie đại não cảm giác. Ở bên ngoài thức tỉnh đều là trực tiếp dùng ăn zombie kết tinh. Mấu chốt là tỷ lệ đặc biệt thấp. Hơn nữa thức tỉnh là ở võ giả cùng dị năng giả tầm đó tùy cơ hội sinh ra. Mà cái này dược tề tựu không giống với lúc trước. Muốn cho ngươi trở thành võ giả liền trở thành võ giả. Đây chính là nghịch thiên tồn tại. Không có đối với so sẽ không có thương hại. 20 vạn điểm năng lượng, 4.000 cái cấp 2 kết tinh, đổi lấy cơ hồ tất nhiên thành võ giả thức tỉnh, hoàn toàn là có lợi. Kiều Vũ Thần có chút tâm động, chính mình có phải hay không trước phục dụng trở thành võ giả nói sau. Nghĩ đến liền làm, Kiều Vũ Thần bắt tay vươn hướng võ giả thức tỉnh dược tề nắp bình. Đang muốn vặn khai mở nắp bình thời điểm. Hệ thống thanh âm lại để cho Kiều Vũ Thần sửng sờ ở này ở bên trong. Tích, đề nghị, ký chủ, phục dụng thức tỉnh dược tề, Kiều Vũ Thần có chút mộng bức. Hệ thống, trong tay của ta không phải là thức tỉnh dược tề sao? Hệ thống, mẹ kiếp nhà ngươi, có ý tứ gì? Gặp hệ thống không nói lời nào, Kiều Vũ Thần càng thêm mộng ép, đề nghị ca phục dụng thức tỉnh dược tề. Ca thủ ở bên trong cầm không phải là thức tỉnh dược tề sao? Hệ thống, ngươi vài ngày không động kinh, hôm nay lại bắt đầu động kinh sao? Kiều Vũ Thần cảm giác mình tư duy có chút theo không kịp hệ thống. Nhưng là hắn hay là dừng tay lại bên trong đích động tác? Đã hệ thống bốc lên rót, vậy khẳng định là có vấn đề gì? Nhìn xem trong tay võ giả thức tỉnh dược tề. Kiều Vũ Thần đại não phi tốc chuyển động, vừa mới hệ thống nói rất đúng đề nghị, ký chủ, phục dụng thức tỉnh dược tề A-hát. A-hát, ta đã biết, Kiều Vũ Thần phản ứng đi qua, hệ thống nói là thức tỉnh dược tề, trong tay hắn chính là võ giả thức tỉnh dược tề, như vậy hệ thống có ý tứ là đề nghị chính mình phục dụng 30 vạn nhất bình thức tỉnh dược tề. Xem ra cái này thức tỉnh dược tề khẳng định không hề đồng dạng địa phương. Khó trách hệ thống hội phân loại đi ra. Võ giả thức tỉnh dược tề. Dị năng giả thức tỉnh dược tề. Hơn nữa thức tỉnh dược tề. Hiện tại Kiều Vũ Thần cần cân nhắc một chút. Hắn hiện tại có chút xoắn suýt rồi. Trước khi hệ thống tính toán thời điểm, sở hữu tất cả tinh thể khả dĩ hồi đoái 60 vạn năng lượng điểm. Nếu như cái hồi đoái võ giả thức tỉnh dược tề, hắn có thể hồi đoái 3 bình đi ra, tiêu hết 30 vạn năng lượng điểm hồi đoái một lọ thức tỉnh dược tề. Vậy hắn cũng chỉ có thể hồi đoái một lọ thức tỉnh dược tề. Một lọ võ giả thức tỉnh dược tề. Hiện tại hắn trong tay có một lọ võ giả thức tỉnh dược tề. Hoặc là khả dĩ lại hồi đoái ra 2 bình dị năng giả thức tỉnh dược tề. Như vậy còn có thể còn lại 10 vạn điểm năng lượng, A-hát điểm năng lượng hay là quá ít, Kiều Vũ Thần có chút vò đầu. Hoặc là lựa chọn chính mình người sớm giác ngộ tỉnh, sau đó còn lại một lọ võ giả thức tỉnh dược tề cho huyết thập vệ thức tỉnh. Hoặc là lại để cho huyết thập vệ 3 người người sớm giác ngộ tỉnh. Chính mình nói sau, gãi gãi đầu, Kiều Vũ Thần thở một hơi thật dài. Hệ thống, đem còn lại thấm đề toàn bộ hối đoái mất. Tích, cấp 2 nguồn năng lượng 8.910 cái. Có thể hối đoái thành điểm năng lượng 445.500 điểm. Tam cấp nguồn năng lượng 8 cái. Có thể hối đoái thành điểm năng lượng 4.000 điểm. Xin xác nhận phải chăng hối đoái, tích. Điểm năng lượng hối đoái thành công. Còn thừa điểm năng lượng 450.000 điểm, Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động. Hối đoái cơ xuất hiện tại trước mắt. Điểm kích, ấn vào, đến võ giả thức tỉnh dược tề phía trên. Tích, võ giả thức tỉnh dược tề. Cần điểm năng lượng 200.000 điểm. Phải chăng hối đoái, tích. Hối đoái thành công, đạt được võ giả thức tỉnh dược tề một lọ. Thỉnh, ký chủ. Kiểm tra và nhận, đúng vậy. Kiều Vũ Thần bỏ cuộc lần này lại để cho chính mình thức tỉnh cơ hội. hắn muốn vô cùng đơn giản, chính mình tạm thời có vượng tài bảo hộ lấy, mà hút thập vệ một khi đi ra ngoài chiến đấu, vượng tài cũng không có khả năng hoàn toàn lo lắng bọn hắn. Giống như, nửa hôm nay như vậy xuất hiện loại tình huống này, rất khó bảo toàn chứng nhận không chết người. Tuy nhiên hệ thống xuất phẩm thức tỉnh dược tề không thể dùng zombie tinh thể tiến hóa. Kiều Vũ Thần tin tưởng hệ thống đằng sau nhất định sẽ ra tiến hóa dược tề. Bằng không hắn chẳng phải chết bóng rồi. Tiến hóa không được cái kia chơi cái rắm a hát, lại để cho huyết thập vệ thức tỉnh trở thành một cấp võ giả. Bao nhiêu có chút năng lực tự bảo vệ mình. Cái này là Kiều Vũ Thần nghĩ cách. Trong tay cầm ba bình thức tỉnh dược tề, Kiều Vũ Thần cũng ra gian phòng của mình. Bụng của hắn đã tải kháng nghị rồi. Hiện tại quan trọng nhất là trước trấn an dường như mình ngũ tạc miếu. Kim thúc bọn hắn chuẩn bị không ít đồ ăn. Các loại đồ hộp, mì phở, trạng thái chân không đóng gói nguyên liệu nấu ăn. Hoa quả khô, đã có máy phát điện. Những cái kia lò V3A. Sóng V3 lô AH những này điện gia dụng cũng đều có thể sử dụng thường. Dùng nồi gia công qua đồ ăn nghe thấy bắt đầu cảm giác đều không giống với. Đều muốn hương thượng rất nhiều. Kiều Vũ Thần đi vào kim thúc bọn hắn chỗ cái kia tòa nhà lâu lúc. Tại cửa ra vào lại hỏi một hồi mùi thơm. Đó là hải sản tiên vị. Cuống họng giật giật. Kiều Vũ Thần nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hướng về trong phòng đi đến. Anh rể, tới rồi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Mau tới ăn đi. Từ Long cái thứ nhất phát hiện Kiều Vũ Thần đi đến. Tranh thủ thời gian tới mời đến chính mình anh rể. Nhưng hắn là rất vừa ý cái này anh rể. Anh rể, chúng ta hôm nay đều dính ngươi hết. Kiều Vũ Thần nhìn xem Kiều Vũ Thần vẻ mặt mộng bức biểu lộ. Từ Long vừa cười vừa nói. Ta tỉ chủ nghệ thế nhưng mà cái này, Từ Long duỗi ra một cái ngón tay cái, nói tiếp, tận thế về sau sẽ không có hưởng qua ta tỉ đích tay nghề rồi. Tuy nhiên đều là chút ít hoa quả khô, trải qua ta tỉ gia công, cái kia chính là nhất ngon hải sản thang rồi, Kiều Vũ Thần lúc này mới nghe rõ Từ Long ý tứ. Nguyên lai chính mình nghe thấy được tiên vị, là từ hoa xuống bếp làm thang. Hơn nữa hình như là vì chính mình làm. Nghĩ vậy, Kiều Vũ Thần tựu chờ mong khởi phần này hải sản thang đã đến bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.